Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 998. Góc truyện audio.com. Bách Hoa Thành không thể thiếu người ta ta. Bàn tử ủy khuất a, hắn bị người rót thuốc ngủ, còn bị nhốt vào trong quan tài, hắn gặp phải sự tình. Thê thảm bị thương như vậy, nay vừa mới thanh tỉnh một chút, không để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Hay sao, ngươi cái gì? An Nhiên nhướng mày nhìn bàn tử thúc giục nói. Ta thấy ngươi vẫn có thể chạy có thể nhảy, tinh thần rất tốt, mấy ngày nay ngủ ngon đi, bọn bắt. Cóc kia cũng không làm gì ngươi, ngươi đừng dầm gì nữa, nhanh làm việc a, Bách Hoa Thành không thể. Thiếu ngươi, dứt lời An Nhiên xoay người đi mất, biểu tình của bàn tử lại sửng sốt, hắn hô lên với bóng dáng. Của An Nhiên, ngươi nói gì? Nói thêm câu nữa a, sau đó vui vẻ dạo dực, biểu tình che y mặt không nhịn nổi cười tiện tiện. Đã nói từ sớm a, không thể thiếu ta mà, hắc hắc hắc, ta biết mà, các ngươi không thể thiếu ta. Mà, hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi, Bách Hoa Thành không có ta, không lăn lộn. Được đi, tiểu tử mặc bưng một bát mì nước nóng nổi trong tay, đứng cách bàn tử này thật xa, hắn buông xuống. Không chịu nổi lắc đầu, nhấc chân đi ra cửa. Hắn ở đây chờ tin tức của con gái hắn, không phải xem. Bàn tử làm ra vẻ, thế đạo này càng ngày càng gian nan, từng trận chiến tranh nối tiếp nhau, từ mùa đông rét. Đậm tới mùa xuân, lại một năm đã đi qua, mạng cục bộ của Bách Hoa Thành lúc đầu chỉ cung cấp cho. Bên trong thành giờ đã trải ra cả Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại. Ở Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại không có khu trung tâm nhận nhiệm vụ, các lữ khách từ Nam Chí Bắc muốn hỏi thăm tin tức gì thì chỉ cần trực tiếp dùng máy tính trong nhà bạt vào diễn đàn của Bách Hoa Thành là được. Internet của Bách Hoa Thành vẫn luôn được kết nối, những căn cứ khác không có vì có tang thi hệ thổ cùng tang thi hệ mộc xuất hiện làm cho địa chất của bọn họ không ổn định, dây cáp quang không thể trải rộng. Thứ hai nữa là ở những căn cứ khác không có ai lên mạng cả, bọn họ có khu trung tâm nhận nhiệm vụ riêng. Mà ở Bách Hoa Thành lên mạng là phương thức giết thời gian, cũng có người chú ý tin. Tức trong này, ví dụ như thiếu tử mặc hắn chút xuống toàn bộ tâm huyết ở phương diện này, vì chờ người đã trả lời. Bình luận của hắn, người nói đã từng nhìn thấy con gái hắn, chờ người này xuất hiện một lần nữa. Cho nên những diễn đàn của Bách Hoa Thành đều do hắn xử lý, giờ đã phát triển thực sự tiên tiến. Có khu vực chuyên dành cho tìm người, có chuyên mục dành riêng cho giải đáp thắc mắc, còn có chuyên mục khiếu nại. Mỗi ngày tiểu tử mặc kiên trì bền bỉ làm việc, hắn ngâm mình che y mạng xem xét từng cái tin tức mới bên trong. Bởi vì sự chấp nhất của hắn, An Nhiên dứt khoát giao diễn đàn cho hắn quản lý, để hắn phụ trách diễn đàn cùng với cắt bỏ một số bài viết mắng chửi người khác. Ví dụ như đột nhiên có bài viết nói Bách Hoa Thành là yêu thành, An Nhiên là đại yêu nữ linh tinh. Gì đó, còn có thế lực kêu gọi mọi người thoát ly Bách Hoa Thành gia nhập trận doanh đối kháng với Bách Hoa Thành, loại ngôn luận như vậy thiếu tử mặc phụ trách cắt bỏ chúng. Hắn có nhiệm vụ, vì thế hắn không ra khỏi cửa, không trồng trọt hay đánh quái, thậm chí đến ngày ba. Bữa cơm cũng có người đưa vào trong phòng cho hắn, mà bàn tử thì đúng như lời An Nhiên nói, hắn đi tới bệnh viện thăm Trần Triều Cung, còn chưa gặp. Mặt được đã đột nhiên bị mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại hắn đang ở trên y giường trong nhà mình rồi. Góc truyện audio.com, còn việc bị rót thuốc ngủ bị nhét vào trong quan tài đều là do người khác nói với hắn, kỳ thật hắn. Chỉ lo ngủ cái gì cũng không biết a, cách chương.